giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 83-83, pháp thuật đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm nhân sau khi chết hồn phách liền bị câu vào âm tào địa phủ chuyển thế đầu thai, nhưng cũng có người không có cam lòng, treo một hơi oán khí, hồn phách lưu lại nhân gian, hóa thành lệ quỷ phiêu đãng chơi yểu nương tử, thọ mệnh ngươi đã tận, đừng nên tham luyến nhân gian mà hãy chuyển thế đầu thai, có được một phen tạo hóa. Nguyên Tư Chăn nhìn vào đôi mắt lệ quỷ kia, ngữ khí lạnh như băng nói. Không phải nàng là người lãnh huyết vô tình, mà người đã chết không thể sống lại, nếu đã hóa thành lệ quỷ, thì không còn có chút xíu nào liên quan đến Triệu Nương Tử nữa, chẳng qua chỉ là tà vật hại người mà thôi. Hồn phách Triệu Nương Tử không hề bị lay động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, quỷ thân còn dần dần hiện ra thực thể. Hai con ngươi nàng ta đen nhánh, không thấy được tròng trắng mắt. Nguyên Tư Chăn cứ cảm giác nàng ta không phải đang nhìn mình, mà là đang chăm chú vào Lý Hoài. Không biết cái con lệ quỷ này đến tột cùng có chấp niệm gì, sợ nó đột nhiên quấy phá gì, Nguyên Tư Chăn đành phải cắn đầu ngón tay, lại ấn một giọt máu lên giữa mày Lý Hoài, để hắn có thể thấy rõ quỷ ảnh. Lý Hoài đã biết khi giọt máu trên đầu ngón tay in vào trán hắn sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy lệ quỷ âm trầm đáng sợ, trong lòng khẽ run, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Trong mắt Nguyên Tư Chăn, nếu nói về yêu ma quỷ quái, quỷ là dễ đối phó nhất, một là mệnh cách của nàng cực nặng, mấy con quỷ quái bình thường mang chút sát khí mà nhìn thấy, sẽ lần liền trốn, còn chưa nói đến chỉ cần hơi dính phải chân hỏa trên đèn hoa sen của nàng, cho dù là lệ quỷ cũng sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi, mà nếu là yêu ma thì còn phải chiến đấu một phen. Nàng chậm chạp chưa ra tay, là cảm thấy nói không chừng có thể tìm được manh mối cái chết đột ngột của Triệu Nương Tử trên người quỷ hồn này. Lần suy tư này chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nhưng con lệ quỷ kia quả nhiên như nàng đoán, người nó để mắt tới thật ra là Lý Hoài, chỉ thấy bờ môi đỏ tươi của nó chậm rãi mở ra, bỗng nhiên đánh về hướng Lý Hoài, còn nghe được một giọng khàn khàn thê lương. Nam nhân là lũ phụ lòng. Nguyên Tư Chăn bấm quyết ngự hỏa, ngăn giữa Lý Hoài cùng lệ quỷ, hơi lửa dính vào quỷ ảnh, bỏng đến mức nó gào rú lên, quay cuồng bay tán loạn trên không trung như phát điên. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên bốn phía, tiếng gió như tiếng kêu khóc không dứt bên tai, giống như tất cả cô hồn dã quỷ nơi này đều đang khóc theo. Trong lòng Nguyên Tư Chăn nghi hoặc vì sao oán niệm của Triệu Nương Tử lại to lớn như thế. Cái câu nam nhân là lũ phụ lòng kia, chẳng lẽ nàng ta vì sầm thái thú mà chết. Chân hỏa theo pháp quyết trên tay Nguyên Tư Chăn xoay vòng trong không trung, hóa thành một con tử long, vây lấy lệ quỷ vào bên trong thân rồng, để nó không tác loạn được. Nam nhân phụ lòng là ai? Nguyên Tư Chăn nghiêm nghị quát, quỷ ảnh khẽ run, lúng ta lúng túng đáp, là Ngọc Lang, mà nói đến cái tên này, lại giống như chạm đến chuyện thương tâm của nó, trong miệng không ngừng gào thét. Ngọc Lang, Ngọc Lang, ngươi lừa ta thật thảm, tiếng la khóc chói tai như lưỡi dao mài vào đá, làm tâm thần Nguyên Tư Chăn khẽ run, mà Lý Hoài càng là đau đầu khó nhịn, buồn nôn muốn ói. Hắn lừa ngươi như thế nào? Nguyên Tư Chăn đè xuống cơn khó chịu trong bụng tiếp tục hỏi. Quỷ ảnh lúc mới ngừng lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nguyên Tư Chăn, dường như đang nhớ lại chuyện khi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết thảm cũng có lỗi của ta, chấp niệm trong lòng ngươi ta sẽ thay ngươi hóa giải, người phụ lòng ngươi cũng sẽ bị báo ứng. Nguyên Tư Chăn dẫn đường từng bước, nếu có thể hóa giải chấp niệm của nó, thì nó sẽ không còn bận tâm nào ở dương thế, vào địa phủ đầu thai. Người chết thảm vốn không có mấy ai sau khi chết được an bình, hóa thành lệ quỷ cũng không phải mong muốn của bọn họ. Triệu Nương Tử quỷ hồn nghe được lời này, chắc hẳn sẽ lộ vẻ xúc động. Ngọc Lang nói, ta là người hắn yêu nhất cả đời, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đưa ta lên làm chính thê. Hình như rốt cục cũng bị thuyết phục, lệ quỷ lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoài, giống như coi hắn là thành sầm ngọc hận không thể rút xương lột ra. Nhưng đến chết rồi ta vẫn là thiếp thất mà người khác xem thường, phu nhân cũng không dung được ta, muốn ta chết thì nàng ta mới an tâm. Lệ quỷ gào thét lại òa lên khóc ròng. Nguyên Tư Chăn càng nghe càng nghi hoặc, người hại nàng ấy đến tột cùng là Sầm Ngọc hay là Sầm phu nhân. Người chết như thế nào? Ta, quỷ ảnh run lên, giống như là muốn tiêu tán đi, trong mắt tuôn ra mấy giọt nước mắt máu. Phu nhân lấy mệnh của ta. Chấm, nàng vừa dứt lời, quỷ thể liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chân hỏa đang thiêu đốt bốn phía như cũ. Cái con quỷ này, đầu thai rồi. Lý Hoài không hiểu vì sao quỷ hồn Triệu Nương Tử đột nhiên biến mất, hơi kinh ngạc hỏi. Nguyên Tư Chăn thu chân hỏa lại, cảnh giác nhìn bốn phía thấp giọng nói. Nàng ta chạy rồi, chắc là đầu trâu mặt ngựa câu hồn đến. Lý Hoài chỉ nghe được về đầu trâu mặt ngựa ở trong thoại bản, lúc này không khỏi cũng nghiêng đầu nhìn chung quanh, ngược lại thật muốn nhìn một chút xem đầu trâu mặt ngựa đến tột cùng có bộ dáng gì. Chàng không nhìn thấy đâu. Nguyên Tư Chăn ngẩng đầu, ánh mắt cố định tại một chỗ. Nơi đây có ba người sống, chỉ có nàng có thể nhìn thấy bên vách hố có một bóng trắng chợt lóe lên, cái mặt ngựa dọa người kia còn buông thõng một cái lưỡi dài đỏ như máu. Đầu trâu mặt ngựa dù câu hồn phách người chết nhưng những ai có mệnh cách bất ổn cũng dễ bị va chạm phải, không cẩn thận liền bị thuận tay mang đi. Cũng may lúc này bọn hắn thấy không tìm được hồn phách Triệu Nương Tử nên cũng không dừng lại nhiều, liền vội vàng rời đi, chỉ để lại một câu như có như không. Suối quẩy, Nguyên Tư Chăn không biết mình có phải nghe lầm hay không, cứ cảm thấy lời này của mặt ngựa là đang mắng mình, chẳng qua nàng rất mau chóng thoải mái lại, cái loại người âm khí thịnh vượng đến quỷ quái còn phải trốn đi như nàng, đối với âm sai đi thu hồn phách mà nói còn không phải chính là sao chổi sao. Lúc này bàn tay đang kéo Lý Hoài của nàng mới buông lỏng ra, trong lòng thở phào một cái cẩn thận hồi tưởng lại lời lệ quỷ mới vừa nói. Phu nhân lấy mệnh của nàng ta. Lời này là nói chính là Sầm phu nhân hại tính mạng nàng ta, nhưng Sầm phu nhân đến tột cùng làm thế nào hại nàng ta, mới làm cho nàng ta bỗng nhiên chết đột ngột, chẳng lẽ là hạ độc. Di thể Triệu Nương Tử còn nằm bên trong quan tài đơn sơ, Nguyên Tư Chăn tiến lên xem xét, thấy nàng ta thần sắc an tường, giống như đang còn trong giấc mộng vậy. Lại vạch mí mắt nàng ta ra, sờ mạch môn, không nhìn ra có vết tích hạ độc nào để lại, cũng không có phát hiện điểm bất thường nào khác, tựa như ngủ rồi chết đi vậy. Hay là mang người về, để Ngỗ Tác kiểm nghiệm một chút. Lý Hoài thấy nàng cao mày, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn lắc đầu, lại sờ sờ mạch môn Triệu Nương Tử, lại bỏ lại hai tay nàng ta giao nhau để trước người. Nhưng khi ngón tay của nàng xẹt qua lòng bàn tay của Triệu Nương Tử, lại cảm giác cực kỳ trơn nhẵn, lập tức lật lòng bàn tay của nàng ta lên, mượn ánh đèn xem xét. Người bình thường trong lòng bàn tay đều ba đường vân tay cơ bản rất rõ ràng, mà ba đường vân tay này của Triệu Nương Tử đều rất ngắn, giống như là bị người ta cắt đứt vậy. Đây là, trong lòng Nguyên Tư Chăn trầm xuống, lẩm bẩm nói. Bị người đoạt mệnh, Lý Hoài lặp lại hai chữ này, chờ nàng giải đáp. Đoạt mệnh người khác cho mình dùng, là tà pháp cực kỳ âm hiểm. Nguyên Tư Chăn nhớ lại lời Triệu Nương Tử đã nói, suy đoán. Nghe nói thái thú phu nhân bệnh nặng mới khỏi, có thể nào là dùng mệnh của Triệu Nương Tử nối cho mình hay không? Lý Hoài nghe vậy không khỏi thấy lạnh cả người, nếu thật sự có pháp thuật này, chẳng phải là hại tính mạng người quá dễ dàng rồi sao? Làm sao đoạt mệnh được? Nguyên Tư Chăn nhìn ra sự lo lắng của hắn, nhíu mày nói L. Ta cũng chỉ từng thấy trong sách cái trận pháp kia cực kỳ phức tạp, thái thú phu nhân là một nữ tử yếu ớt, làm sao có thể làm được? Huống hồ, lời nàng còn chưa dứt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lắc lắc mấy cỗ quan tài bên cạnh. Vương gia giúp một chút, Lý Hoài dù không biết nàng có ý gì, nhưng vẫn làm theo lời nàng nói, sự chưa được một lúc mấy cái quan tài có thể thấy được trong hố đều bị mở ra. Đúng, vậy là đúng rồi, Nguyên Tư Chăn lật xem lòng bàn tay của mỗi thi thể, thấy vân tay bọn họ đều giống như bị chém đứt hệt như Triệu Nương Tử. Đoạt mệnh cũng không phải làm một lần là xong, mà phải muốn liên tục không ngừng, giống như đốt củi vậy, ngưng củi thì lửa cũng sẽ tắt. Những người này đều là củi sao? Lý Hoài cũng giúp Nguyên Tư Chăn cùng lật xem, nhưng khi hắn nhìn thấy tình cảnh trong một cỗ quan tài, liền ngừng động tác lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Nguyên Tư Chăn. Nguyên Tư Chăn lập tức nhoài đến bên cạnh hắn, kinh ngạc nói. Đây là, cương thi tiền triều, trong cái quan tài này, mức độ tài hư thối của thi thể hoàn toàn khác biệt, nghiễm nhiên chính là bộ dáng cương thi tiền triều mà hai người bọn họ nhìn thấy bên trong hoàng lăng. Chỉ là lúc này đã không còn có thể gọi là cương thi, âm sát khí trên thi thể đã rút đi, hiện nay chẳng qua chỉ là một thi hài bình thường mà thôi. Nguyên Tư Chăn tường tận xem xét bộ thi hài kia một lần, trong lòng đã có suy đoán, trầm giọng nhìn Lý Hoài nói. Những thi thể này đều là từ trong y quán an trí nạn dân mà đến. Xiêm y trên người bọn họ, ngoại trừ Triệu Nương Tử, xác thực đều là bách tính bình thường. Lý Hoài gật đầu, lại hỏi, nhưng còn con cương thi này thì ở đâu ra? Vương gia không biết, đêm qua ta cả đêm không về, là do nhìn thấy một đám cương thi nửa đêm vào thành, nhảy vào bên trong y quán kia, trong đó còn có mấy con cương thi tiền triều, mà mấy con khác đều là nạn dân lũ lụt bị chết, rồi xác chết vùng dậy. Nguyên Tư Chăn sắc mặt nghiêm túc nói, nàng cũng chưa từng nghĩ trong đống rối rắm đó lại có đường liên hệ thế này. Lý Hoài lập tức hiểu ý nàng, không khỏi cực kỳ chấn kinh, một đám cương thi có thể vào thành trong đêm mà không làm ai chú ý, còn nhảy vào tận y quán quan dùng để an trí nạn dân, bây giờ còn bị người đoạt mệnh chôn ở bãi tha ma, nghĩ như thế nào đều cảm giác rất quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cương thi đều là người chết rồi mà, sao lại bị đoạt mệnh được? Lý Hoài nghĩ lại hỏi, đoạt sinh khí chỗ người sống, đoạt tử khí nơi người chết. Chàng nhìn xem, những con cương thi này trên người đều không còn âm sát khí đúng không? Nguyên Tư Chăn trầm mặt ngữ khí lãnh túc nói. Chỉ có điều, người bình thường không thể nào chịu nổi tử khí, trong này nhất định phải yêu gì. Nàng nhớ tới bóng đen đêm đó ngồi xổm ở đầu tường, có lẽ sinh khí là để cung cấp cho Sầm phu nhân, mà tử khí là để cung cấp cho yêu quái. Sầm thái thú, Lý Hoài trầm giọng hỏi, có thể điều động phòng thủ trong thành và khống chế y quán, còn có liên hệ với cả Sầm phu nhân lẫn Triệu nương tử trong thành võ xương này ngoại trừ Sầm Ngọc thật không nghĩ ra người thứ hai. Nguyên Tư Chăn hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu. Nhưng mới rồi trên yến tiệc ta có thấy Sầm thái thú cùng Sầm phu nhân, trên thân đều không có yêu khí. Bình thường yêu vật đều không chạy khỏi con mắt của nàng, chẳng lẽ con yêu quái lần trốn ở nơi này còn có đạo hạnh vượt xa cả nàng. Nếu như vậy, nàng cùng Lý Hoài ở võ xương, chẳng phải là chui vào hang hổ ổ sói rồi sao? Hai người từ dưới đáy hố bò lên, thấy tiểu tước nhi đang choáng váng ngồi trên bờ hố, nàng ta không nhìn thấy lệ quỷ, chắc là bị chân hỏa của Nguyên Tư Chăn dọa. Tỉnh lại, Nguyên Tư Chăn vỗ vỗ lên người nàng ta, tiểu tước nhi mới từ từ tỉnh lại, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, khi thấy rõ mặt Nguyên Tư Chăn, bỗng nhiên nhào lên ôm lấy nàng. Thần tiên, Nguyên Tư Chăn có hơi im lặng cũng không tiện nói cái gì, chỉ dìu nàng ta đứng dậy cùng Lý Hoài đi về. Thần tiên, vừa rồi người nhìn thấy hồn phách Triệu nương tử phải không? Tiểu tước nhi kéo cánh tay Nguyên Tư Chăn, càng không ngừng hỏi. Ta cảm thấy, nương tử trở về. Nguyên Tư Chăn cũng không gạt nàng ta, gật đầu một cái nói. Đúng là trở về, mắng Sầm thái thú một câu nam nhân phụ lòng lại đi. Ai, tiểu tước nhi thở dài, xa xót nói. Nương tử chết rồi vẫn không bỏ xuống được chuyện này, chẳng qua cũng hiểu được nếu là ta chắc chắn cũng canh cánh trong lòng. Thứ cho ta nói thẳng, khi Triệu nương tử gả cho Sầm thái thú, nhất định là biết hắn có phu nhân, chẳng lẽ còn ôm hy vọng muốn phù chính sao? Lời này giấu trong lòng Nguyên Tư Chăn hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Tiểu tước nhi vội vàng nói, Sầm thái thú cùng Triệu nương tử là thật lòng yêu nhau. Hắn và phu nhân đã sớm không chịu nổi nhau rồi. Trong lòng Nguyên Tư Chăn oán thầm, cái tên Sầm thái thú này không hổ danh là người thi đình có văn thải được thánh thượng thưởng thức, nói ngon nói ngọt thật cũng thật tài, không chỉ lừa được Triệu nương tử, ngay cả tiểu nha hoàn này cũng tin theo. Khi đó Sầm thái thú đã đáp ứng nương tử chúng ta, nói phu nhân hắn không còn sống bao lâu nữa, chờ phu nhân đi, liền để nương tử chúng ta lên làm chính thê. Ta đây cũng không phải nói lung tung, người đi khắp thành võ xương này hỏi một chút, người người đều biết Sầm thái thú cùng phu nhân nhìn nhau đã ghét, thái thú sớm đã có ý định bỏ vợ. Tiểu tước nhi không ngừng giải thích nói, nhưng ta thấy Sầm thái thú hiện tại đối với Sầm phu nhân vô cùng tốt nha. Nguyên Tư Chăn nhíu mày nói. Tiểu tước nhi lập tức tức giận đến đỏ mặt bĩu môi nói. Ta đã sớm nói với nương tử rồi, nương tử không tin, bệnh phu nhân đột nhiên khỏi, lại còn câu mất tâm của thái thú đi quá không bình thường. Thấy thế nào cũng giống như nữ yêu mị người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Tư Chăn không biết vì sao tên Sầm thái thú này tính tình đại biến, nhưng nàng biết Sầm phu nhân không phải yêu quái, phía sau chuyện này đến tột cùng cất giấu cái yêu dị gì, trận pháp đoạt mệnh được giấu ở nơi nào, còn phải điều tra kỹ một phen. Nàng nghĩ đến Lý Hoài còn phải ở lại trong thành hồi lâu, không tránh được liên hệ cùng tên Sầm Ngọc kia, mà Chu Tà bảo kiếm của hắn lại lúc linh lúc mất linh, liền móc từ trong tay áo một chút, lấy ra mấy tấm bùa vàng đưa cho Lý Hoài. Đuôi lông mày Lý Hoài hơi động, không khỏi cong khóe miệng cười nhẹ, nói khẽ. Người đi theo bên cạnh ta là được, còn cần mấy lá bùa này làm cái gì, cách chương.